Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725 1 tỷ đúng hạn đến chướng. Nam Hy tài sản đủ để chi trả 1 tỷ, này tài sản còn chỉ là nàng làm minh tinh kiếm tới. Không tính nàng, Long truyền nhân, cái này thân phận sở kiếm lấy tiền nhuận bút bản quyền phí. Nàng bên này đem lời nói thả ra đi. Khiến cho phong ba nhưng không chỉ là nước ngoài bên này. Quốc nội cũng phi thường mau được đến tin tức. Nam Hy nhận được Mai Nhiễm điện thoại thời điểm. Đang ngồi ở trên sofa. Đối diện liền ngồi Quý Mạc Sâm Ni làm cho Quý Mạc Sâm mặt. Nam Hy đối Mai Nhiễm nói. Là thật sự, ta sẽ đem chứng chuyển tới đế nhất tập đoàn tài khoản thượng. Nếu là Quý Mạc Sâm không có phương tiện kiểm tra và nhận nói. Làm Triệu Kiệt Du trước đại thu cũng có thể, Mai Nhiễm. Ngoặc kép, việc này không đúng a. Nam Hy, ngươi thật sự không hề suy xét một chút. Mai tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chẳng sợ ta cùng Quý Mạc Sâm giải ước, cũng sẽ không ảnh hưởng thượng cổ phòng làm việc cùng đế nhất tập đoàn quan hệ. Trừ phi bọn họ tưởng tự đoạn cánh tay. Nếu không sẽ không đối công tác thất làm cái gì, ta đích xác có lo lắng vấn đề này. Bất quá ta càng lo lắng chính là ngươi cùng Quý Tổng, lời nói ta đã thả ra đi. Cái này ước cũng sớm muộn gì muốn giải, hiệp ước là dài. Vậy các ngươi, Mai Nhiễm tổ chức ngôn ngữ, tính chia tay sao? Ân, ta đem hắn quăng, Nam Hy cười nói. Đối diện nhìn chằm chằm vào nàng Quý Mạc Sâm cuối cùng có phản ứng. Nam Hy đối hắn chớp chớp mắt, một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Mai Nhiễm, ngoặc kép, điện thoại cắt đứt sau Mai Nhiễm, mới vừa buông di động, quay đầu nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy nàng chung quanh đứng một đám người. Diệp Hỏa, Cao Sâm, Tô Ly, Doãn Miêu Nhi bọn người ở, cơ hồ thượng cổ phòng làm việc người đều đến đông đủ toàn. Thế nào, Mai tỷ? Nam Hy là nói giỡn đi, ta cảm thấy không giống như là nói giỡn. Hi hi đều làm trò truyền thông mặt nói, ta dựa. Nam Hy thật cường đạo a, thật muốn cùng biểu ca nhất đao lưỡng đoạn. Mai Nhiễm xua xua tay, ý bảo bọn họ an tĩnh một chút. Đại gia dừng nghị luận, Mai Nhiễm mới đem kết quả nói. Nam Hy nói, 1 tỷ sẽ đúng hạn đến chướng. Một đám người biến sắc, thần sắc các không giống nhau. Chúng ta đây, Nam Hy cũng nói, chúng ta vẫn là giống như trước đây. Này không ảnh hưởng công tác, như thế nào không ảnh hưởng a? Nếu Hi Hi thật cùng Quý Tổng nháo phiên, vẫn luôn đãi ở M Quốc nói. Ta, Tô Ly nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là đem nói ra tới. Ta khẳng định muốn cùng nàng đi, Mai Nhiễm chiều nàng nhìn lại. Doãn Miêu Nhi tiếp theo nói. Ta cũng muốn xuất ngoại, cái kia, ta phải ngẫm lại, Cao Sâm do dự nói. Không có Nam Hy thượng cổ phòng làm việc, còn tính thượng cổ phòng làm việc sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói. Mai Nhiễm vẫn luôn không nói gì. Chờ bọn họ nói xong lúc sau mới cười. Đại gia vừa thấy Mai Nhiễm tươi cười liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Mai Nhiễm cười nói, không uổng công Nam Hy đối với các ngươi hảo. Vấn đề này Nam Hy cũng nói, thượng cổ phòng làm việc sẽ không tán, chẳng sợ nàng cùng đế nhất tập đoàn giải ước, thượng cổ phòng làm việc cũng khẳng định muốn mang đi tuy rằng nói như vậy lời nói nghe không. Phúc hậu, nhưng là bọn họ cùng Nam Hy cảm tình, đích xác so đế nhất tập đoàn càng sâu đến nhiều, một hai phải tại đây hai người lựa chọn nói, Mai Nhiễm cảm thấy chính mình cũng sẽ cùng Nam Hy đi. Có Mai Nhiễm những lời này, đại gia tâm liền đều rơi xuống đất, kia Hi Hi thật sự cùng Quý Tổng chia tay. Tô Ly hỏi, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ, đại khái đi, xem tình huống là, bất quá nghe Nam Hy ý tứ, lại giống như không đơn giản như vậy. Cái này, còn phải xem Quý Tổng bên kia là cái gì thái độ đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Mai Nhiễm nói được có đạo lý, Tô Ly trong mắt xoay hai vòng. Nói được cũng là, một phương yêu cầu chia tay, một bên khác có đáp ứng hay không vẫn là một chuyện khác đâu, Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm chi gian vấn. Để, vẫn luôn sao tới rồi hiện tại đều không có cái kết quả. Hiện tại Nam Hy rốt cuộc tỏ thái độ, một tỏ thái độ chính là một cái trung cực đạn pháo. Tổng nên đem giống nhau trầm tịch quý tổng cấp tạc ra tới. Mai Nhiễm cùng Tô Ly bọn họ nói xong lời nói sau. Ngay sau đó liền đứng lên tính toán đi tìm Triệu Kiệt Du. Nam Hy nói, việc này nếu là quý tổng không cái thái độ, khiến cho Triệu Kiệt Du xử lý. Nàng đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy quý tổng. Cũng thật sự không cái kia can đảm lấy việc này đi tìm đương sự. Đi tìm Triệu Kiệt Du liền vừa vặn tốt, nghĩ đến nàng đem tình huống cùng Triệu Kiệt Du công đạo. Triệu Kiệt Du khẳng định sẽ hướng quý tổng báo cáo. Hắc mũ dạ tổng bộ trong phòng, Nam Hy kết thúc cùng Mai Nhiễm điện thoại sau, lại nhận được mấy cái điện thoại. Này đó điện thoại không thể nghi ngờ đều là dò hỏi nàng cùng Quý Mặc Sâm chi gian vấn đề. Trong đó liền có Edmund điện thoại. Một mở miệng chính là duy trì Nam Hy làm như vậy. Còn tỏ vẻ nếu là Nam Hy tiền không đủ nói. Còn có Mễ Thiết Ngươi Sâm duy trì nàng. Hơn nữa dò hỏi Nam Hy có cần hay không thỉnh luật sư. Cấp Quý Mặc Sâm bên kia một cái giáo huấn. Cái này hiệp ước có thể tính hợp pháp cũng có thể tính không hợp pháp. Nam Hy nếu là muốn truy cứu nói cũng không phải không có biện pháp. Nam Hy trước cảm tạ Edmund sau. Thuyết minh chuyện này nàng chính mình sẽ xử lý, càng không nghĩ bởi vì chính mình việc tư, ở thời điểm này Mễ Thiết Ngươi Sâm thêm vào phiền toái. Edmund mau đem Nam Hy cấp cảm động hỏng rồi, thông qua chuyện này, hắn hoàn toàn tin Nam Hy là một lòng hướng về Mễ Thiết Ngươi Sâm. Vạn sự đều ở vì Mễ Thiết Ngươi Sâm suy nghĩ, có thể không tin sao? Hiện tại Nam Hy đã đem chính mình đường lui toàn bộ đều chặt đứt. Hiện tại nàng liền dư lại một cái Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư thân phận. Nam Hy uống một ngụm trà thủy, tính hạ chính mình di động dãy số, nghĩ hôm nay hẳn là còn sẽ nhận được mấy cái điện thoại. Ngón tay hoạt đến Quý lão gia tử dãy số khi, Nam Hy tạm dừng xuống dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Phía trước vẫn luôn không có cùng lão gia tử liên hệ. Chủ yếu là tình huống không có phương tiện, còn có Thiếu Ân một bên giám thị. Nam Hy nghĩ nghĩ, vẫn là đối lão gia tử tương đối mềm lòng. Ngón tay ấn hạ lão gia tử điện thoại đánh qua đi, truyền đến hệ thống thanh âm. Đối phương đang ở bận rộn chung. Nam Hy mới vừa đem điện thoại cắt đứt, nghe được Quý Mặc Sâm bên kia di động chấn động vang lên. Hai người tầm mắt đối thượng. Quý Mặc Sâm đem điện thoại lấy ra tới nhìn mắt, tính toán đem điện thoại ấn đoạn. Nam Hy đột nhiên nhanh trí. Lão gia tử, Quý Mặc Sâm, Nam Hy, người tiếp. Quý Mặc Sâm không nói chuyện. Nam Hy nói, đừng làm cho hắn lão nhân ra lo lắng. Quý Mặc Sâm yên lặng nhìn Nam Hy. Hắn liền ở nàng trước mặt, nghe nàng nói chia tay cùng các loại nhẫn tâm nói. Nàng đều không có nghĩ tới đau lòng một chút hắn. Ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, Quý Mặc Sâm đem điện thoại chuyển được, Quý Mặc Sâm đem điện thoại đặt ở bên tai, biết rõ Nam Hy muốn nghe, cố ý không có khai khuếch đại âm thanh. Sâm tử a, Quý Mặc Sâm biểu tình hơi hơi co giật một chút, thời gian dài không có nghe được lão gia tử kêu to. Lại nghe hắn này một tiếng, liền có loại việc lớn không tốt cảm giác, Quý Mặc Sâm ngón tay ngo ngoe dục dịch. Liền tính toán đem điện thoại treo, một câu một cái kêu gọi, Quý Mặc Sâm liền nghe ra tới, lão gia tử thân mình thực hào, trung kỳ thực đủ, kia bệnh ưởng ưởng thanh tuyến rõ ràng chính là lão gia tử giả vờ. Hết chương.